Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về đời sống cá nhân của tôi, chúng ta đã đến nước này rồi. Cô cũng không cần phải lải nhải vào tay tôi rằng người phụ nữ nào tốt, người nào không ra gì tôi thì không can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Cô cũng đừng có chỉ trỏ vào đời sống tình cảm của tôi. Nếu cô thật sự rảnh rỗi, muốn giúp tôi tìm người kế tiếp, vậy thì không bằng đẩy những mối chất lượng cao bên cạnh cô sang cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ vô cùng cảm kích. Vậy thôi, từ nay không còn gặp lại. Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại, sau đó thực hiện. Quy trình tiêu chuẩn là chặn và xóa số của Giang Vũ Vi. Nhớ ngày xưa trước khi ly hôn, bị cô ta dọa đến không dám làm thế. Giờ chúng tôi đường ai nấy đi, giữ liên lạc của cô ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giang Vũ Vi không cam tâm, lại gọi cho tôi một cuộc gọi thoại. Lần này tôi không sơ suất, trực tiếp chặn cô ta. Từ đó về sau, Giang Vũ Vi như thể biến mất khỏi thế giới của tôi, yên tĩnh hơn rất nhiều. Tôi lại trò chuyện với cô bạn đại học về chuyện của Cố Mạnh Mạnh. Cô ấy là một người làm truyền thông cá nhân, có khá nhiều fan, nghe nói sẵn lòng giúp quảng bá cho Cố Mạnh Mạnh. Chỉ cần chi một chút phí quảng cáo, tôi không nói hai lời liền đồng ý. Ăn xong, cơn buồn ngủ lại ập đến, tắm rửa qua loa một lượt thì tin nhắn của Cố Mạnh Mạnh bật lên. Diệp Thu, đừng để những lời đồn thổi trên mạng làm phiền lòng, rảnh thì đến thăm tớ nhé, đừng vội vàng trên đường đi. Mỗi khi nghĩ đến lời của thằng nhóc giật khang, lòng tôi nặng trĩu như đá đè, lông mày cũng nhíu chặt. Tôi đã nói với Cố Mạnh Mạnh vô số lần rằng chúng ta là bạn. Cô ấy cũng không có ý đó với tôi. Chúng tôi quá thân thiết rồi. Nói là người thân cũng không quá lời. Tình yêu cái thứ này ở chỗ chúng tôi căn bản không thể nảy mầm. Nếu không tôi cũng sẽ không yêu Giang Vũ Vi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng giờ cô ấy lại đang diễn trò gì đây? Nếu là người khác, tôi đã sớm làm theo quy tắc, không để đối phương một chút hy vọng nào. Dù phải tuyệt giao cũng không tiếc. Nhưng Cố Mạnh Mạnh thì khác. Tôi nợ cô ấy một mạng. Món nợ này có trả thế nào cũng không hết. Tôi căn bản không nỡ lòng nào làm tổn thương cô ấy. Cuối cùng, tôi vẫn không trả lời tin nhắn của cô ấy. Cứ giải quyết chuyện cô ấy rút khỏi cuộc thi đã. Ít nhất cũng để sự hổ thẹn trong lòng tôi nhẹ bớt đi. Nhẹ bớt đi nữa. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ. Cùng Lý Ninh Tô thảo luận phương án cuối cùng. Cô ấy vừa uống cà phê, vừa như thường lệ trêu chọc tôi. Phương án do anh rể ra tay, sao có thể có vấn đề được? Em tin tưởng 100%. Cô ấy lại đột nhiên tò mò. Chị ấy đã biết, Diệp Thu, trong lời em nói là anh rồi. Sao vẫn chưa tìm anh tái hôn vậy? Tôi cười khẩy một tiếng, trêu cô ấy. Sao nào, biết tôi là Diệp Thu thì muốn tái hôn à? Giang Vũ Vi cô ta thiếu họa sĩ vẽ gốc thật. Nhưng không phải thiếu cái ông chồng họa sĩ vẽ gốc là tôi đâu. Chúng tôi đã kết thúc hoàn toàn rồi. Sau này cô cũng đừng gọi tôi là anh rể nữa. Lý Ninh Tô nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, ly cà phê trong tay suýt chút nữa không cầm vững, trực tiếp đặt lên bàn. Chị Giang đây là có ý gì vậy? Sau này muốn tái hôn thì khó như lên trời rồi. Trong lòng tôi cũng lấy làm lạ, Giang Vũ Vi còn muốn tìm tôi tái hôn à? Đây lại là trò gì nữa đây? Nhưng Lý Ninh Tô vẫn luôn là fan cứng của cặp đôi chúng tôi, giải thích với cô ấy cũng chỉ phí lời. Cách chương.